Hai mắt anh lóe ra ánh sáng ngoan lệ trong bóng đêm, toàn thân cô không tự chủ được mà run lên. Không, cô không thể ngồi chờ chết được, cô cố bước xuống giường. Nhắm thời cơ chạy ra cửa phòng. Triệu Hy Thành duỗi tay đã ngăn được cô dừng lại. Một tay đẩy cô về phía tường. Ẩm, lưng của Chu Thiến bị đập vào tường đau đớn. Còn chưa kịp phản ứng lại thì Triệu Hy Thành đã đến gần. Một tay đè bả vai cô. Tay kia gắt gao nắm chặt cằm cô. Triệu Hy Thành chăm chú nhìn cô. Ánh mắt âm ngoan. Tiếng nói ra như rít qua kẽ răng. Tôi nói gì cô nên ngoan ngoãn làm theo. Đừng có khiêu chiến với tôi. Người khiêu chiến với tôi chưa bao giờ có kết cục tốt. Cô nên nhớ kỹ điểm này. Nghe xong lời của Triệu Hy Thành. Chu Thiến chỉ cảm thấy máu dồn hết lên não. Lửa giận trong lòng không thể khống chế. Trong nháy mắt cô quên cả sợ hãi. Dùng hết sức giãy khỏi tay Triệu Hy Thành. Sau đó trừng mắt, lạnh lùng nói, anh coi vợ là gì? Là nô lệ của anh. Nếu không nghe lời anh sẽ có kết cục đáng sợ. Anh thì là cái gì? Anh như thế là rất giỏi sao? Theo ý tôi, anh chẳng có gì hay ho. Bá đạo, vô sỉ vô đức, chơi đùa đàn bà cũng đi một nhẽ. Đằng này còn chơi cả bạn thân của vợ. Lấy người như anh là chuyện đáng buồn nhất trên đời, câm mồm. Triệu Hy Thành hét lớn, tay giơ lên như sắp tát cô, khí thế của Chu Thiến lập tức ỉu xìu. Trong lòng vô cùng hối hận, nhất định cô động kinh mới nói những lời chọc giận anh ta. Giả nghĩa khí gì chứ? Cái này chẳng phải tự mình chịu thiệt. Cô vội nhắm chặt mắt, chờ đợi cái tát kia buông xuống. Dựa vào sự âm ngoan của Triệu Hy Thành, chắc mặt cô bị vạc đi một nửa là ít, lòng Chu Thiến run lên. Nhưng đợi hồi lâu, bàn tay đó chưa có hạ xuống. Cô cẩn thận khẽ mở mắt thì thấy tay Triệu Hy Thành đã hạ xuống từ bao giờ. Trong bóng đêm, ánh mắt anh sáng bừng qua một hồi. Triệu Hy Thành nói, thì ra trong lòng cô tôi là người như vậy. Thật ngạc nhiên, dường như anh bình tĩnh lại chỉ trong nháy mắt. Chu Thiến nhìn anh. Không dám nói tiếp, cô sợ vừa mở miệng lại khiến lửa giận trong anh bừng bừng. Bởi vì cô rất muốn nói, chỉ sợ không phải trong mắt tôi. Có lẽ trừ người nhà anh ra thì ai cũng thấy anh là người chẳng ra gì. Tay Triệu Hy Thành xoa má Chu Thiến, tóc gáy dựng lên trong nháy mắt. Lúc này, ngoài cửa có tiếng Triệu Hy Thành, anh cả, chị dâu, hai người làm gì? Sao ầm ĩ thế? Bà không vui đâu. Lòng Chu Thiến mừng như điên. Cứu tinh đến rồi. Cô vội chạy ra mở cửa nhưng Triệu Hy Thành ở đằng sau ôm ngang người cô. Chu Thiến vội hét lớn. Hy Tuấn nghe Chu Thiến kêu vội hỏi, sao thế? Triệu Hy Thành phía sau lạnh lùng nói, bọn anh không sao. Ở đây không có chuyện của em. Đi xuống nhà đi. Chu Thiến sao có thể để cứu tinh bỏ đi? Vội gọi, Hy Tuấn. Vừa kêu hai chữ đã lại bị Triệu Hy Thành bịt miệng, chị dâu. Giọng Triệu Hy Thành lạnh hơn, sao? Chuyện vợ chồng anh em cũng muốn quản. Ngoài cửa, Triệu Hy Tuấn yên lặng hồi lâu rồi thoáng nghe tiếng bước chân anh bỏ đi. Vị cứu tinh duy nhất đã rời đi mà Chu Thiến không biết làm thế nào. Triệu Hy Thành cúi đầu khẽ nói vào tai Chu Thiến, cô thật có bản lĩnh. Mới ở chung cùng Hy Tuấn một ngày mà đã làm nó quan tâm cô như thế. Hơi thở nóng rực theo câu nói của anh phun ra cổ Chu Thiến khiến cô tê dại. Cô muốn dẫy khỏi vòng ôm của anh nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn. Hơi thở Triệu Hy Thành dồn dập, ngực nóng bỏng kề sát lưng Chu Thiến, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Chu Thiến không dám động đậy, tim đập như nổi trống. Triệu Hy Thành chậm rãi quay người cô lại, để cô đối mặt với anh trong bóng đêm. Triệu Hy Thành gắt gao kề sát cô. Sau đó, nụ hôn lặng lẽ rơi xuống tay Triệu Hy Thành gắt gao ôm chặt cô. Độ ấm từ lòng bàn tay xuyên thấu qua lớp áo ngủ, đốt nóng da thịt Chu Thiến. Lúc đầu, Chu Thiến cố gắng chống cự, dãy dụa mãi đến khi kiệt sức. Cô đành để mặc Triệu Hy Thành hôn mình. Nụ hôn của Triệu Hy Thành càng lúc càng cuồng nhiệt. mang theo sự bá đạo, thiêu đốt mọi thứ dần dần. Người Chu Thiến càng lúc càng nóng như có gì đó trong máu thiêu đốt. Cả người mềm nhũn vô lực, hoàn toàn phải dựa vào Triệu Hy Thành mới không ngã. Cô không khỏi vươn tay ôm cổ Triệu Hy Thành. Động tác này hoàn toàn là vô thức nhưng với Triệu Hy Thành lại là sự cổ vũ lớn. Anh ôm cô càng chặt, môi càng nồng nhiệt, hơi thở càng nóng bỏng. Môi chạm môi, tiếng rên rỉ khiến người khác đỏ mắt. Chu Thiến bị hôn đến không biết phương hướng. Mơ màng, đầu óc trống rỗng mãi đến khi tay anh bắt đầu dao động trên người cô. Đến khi Triệu Hy Thành định cởi áo ngủ của cô. Đến khi cô cũng kìm lòng không nổi mà rên rỉ mê hồn thì mới đột nhiên tỉnh táo lại. Chu Thiến dùng sức lực toàn thân đẩy Triệu Hy Thành ra bất ngờ. Không kịp phòng bị, Triệu Hy Thành bị cô đẩy lùi mấy bước. Trong bóng đêm, không thấy rõ vẻ mặt của anh. Chỉ nghe tiếng thở nặng nề cô vỗ vỗ ngực đang đập loạn. Lớn tiếng nói, anh đừng chạm vào tôi. Nếu anh có nhu cầu, hoàn toàn có thể đi tìm người khác. Triệu Hy Thành đột nhiên bước đến, một tay ôm ngang người Chu Thiến. Chu Thiến hét lớn, quát buông ra, thả tôi xuống. Hai tay đấm thùm thụp lên người anh. Triệu Hy Thành cả giận nói, nếu cô còn kêu nữa tôi lập tức cùng cô. Cô cũng biết cô không cản được tôi rồi. Ai cũng không cản nổi tôi. Cơ bắp Triệu Hy Thành banh ra. Hiển nhiên anh đang cực lực khắc chế cơn giận của mình. Triệu Hy Thành không phải đang nói đùa. Anh ta nói thật. Chu Thiến vốn luôn thức thời, lập tức im bặt cũng không biết anh mở cửa như thế nào. Triệu Hy Thành ôm cô ra khỏi phòng, trở về phòng ngủ rồi vứt cô lên giường lớn. Trong phòng ngủ có ánh sáng nhu hòa. Ánh mắt Triệu Hy Thành nhìn Chu Thiến chăm chú. Chu Thiến nhìn theo mắt Triệu Hy Thành. Không xong rồi, áo ngủ chết tiệt này. Lúc này làn váy cuốn lên lộ ra cặp đùi thon dài trắng nõn mà ngực vì mồ hôi mà dính chặt lại. Lộ ra đường cong mê người. Mắt Triệu Hy Thành hơi tối lại. Khẽ nuốt nước bọt. Chu Thiến thầm kêu thảm. Vội dùng chăn che kín người. Cảnh giác nhìn Triệu Hy Thành. Triệu Hy Thành hừ lạnh một tiếng. Môi mím chặt, sau đó không nhìn Chu Thiến. Anh cởi áo, sau đó cởi quần. Cuối cùng trên người chỉ còn lại có một cái quần lót. Chu Thiến khẩn trương nhìn Triệu Hy Thành. Chăn cuốn càng chặt. Triệu Hy Thành nhìn cô. Mắt lạnh như băng nói, giờ tôi đi tắm. Cô tốt nhất đừng rời khỏi đây. Mặc kệ cô nghĩ tôi thế nào, cô cũng không thể thay đổi chuyện cô là đàn bà của tôi. Là đàn bà của Triệu Hy Thành thì phải ở bên cạnh tôi. Trừ phi, Triệu Hy Thành đột nhiên đến gần Chu Thiến. Hai mắt hung hăng nhìn cô chằm chằm. Có ánh sáng sáng quắc. Trừ phi tôi ghét cô. Nếu không đừng hòng rời xa tôi. Chu Thiến bị khí thế của Triệu Hy Thành áp chế nói không nên lời. Chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh. Triệu Hy Thành thẳng đứng dậy. Nhìn xuống Chu Thiến. Trong mắt đầy sự khinh thường và trào phúng. Tựa như việc đối nghịch với Triệu Hy Thành là việc của kẻ không biết tự lượng sức. Sau đó Triệu Hy Thành xoay người. Đi vào phòng tắm. Cách chương.